Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta sợ mẹ ngươi. Bóng tối bốn phía, cái gì cũng nhìn không thấy, như là một mảnh biển, tịch không bờ, tựa như ngủ say đã lâu đêm, không có ánh sáng, không có sắc thái, Tuyên Cổ đến nay chưa bao giờ tỉnh lại, lại hoặc giống như là một mảnh hoang mạc. Không có sinh cơ, không có hoa nở, chỉ có vạn thiên sa hạt, mang theo ngàn vạn cô tịch, từ giữa thiên địa chậm rãi vọt tới, lại ngưng tụ thành nóng hổi hỏa diễm, tại hoang vu bên trong nở rộ, bỗng nhiên nháy mắt, ngôi sao điểm điểm, âm dương xoay tròn, càn khôn biến hóa, vạn vật bắt đầu sinh, mà đột nhiên lại là nhật nguyệt sụp đổ, ngôi sao loạn ly. Hắc ám giáng lâm, thiên địa trầm luân, không biết hồi lâu, quang minh chợt hiện, hồng thủy thao thiên bên trong, vạn vật diệt tuyệt, lờ mờ có nói, vũ trụ ở tự tay, vạn hóa sinh hồ thân, thiên tính người cũng, lòng người cơ cũng, lập thiên chi đạo, đã định người cũng, lại nói, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ. Long xà lên lục, người phát sát cơ, thiên địa phản phúc, vách đá khe hở bên trong, vô cữu ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy, trên người hắn che kín một tầng bụi bặm, lại rơi xuống một tầng vụn cỏ, tựa như cùng bốn phía hoang vu hòa làm một thể, lại phảng phất đắm chìm trong thời gian trong góc lưu luyến quên về, vẫn hồn nhiên vong ngã mà mộng cảnh mê ly, bất quá. Có lẽ là thao thiên hồng thủy quá mức tại kinh người. Hoặc là chính là kia giống như đã từng quen thuộc hai đoạn nói tới đột nhiên. Hắn bỗng nhiên từ ngủ say bên trong chậm rãi mở mắt ra. À, đây là địa phương nào? Ta đã ngủ bao lâu? Còn có kia hai đoạn nói. Rõ ràng đến từ thiên hình phù kinh. Mặc dù đã bị hủy đi, lại như cũ nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cũng lúc thỉnh thoảng bỗng xuất hiện, cổ quái nha, vô cữu còn chưa ngồi dậy, mới phát giác vị trí chỉ có thể cho phép xuống một người nằm ngang. Nghĩ muốn giãn ra tay chân, cũng không có thể, hắn đành phải nghiêng người, có chút chật vật mà chui ra khe đá, chợt tức lại, bịch, tọa hạ, tiếp lấy lưng dựa lấy vách đá, dương mắt nhìn hướng bốn phía, nghĩ tới. Chạy ra cửu trọng uyên về sau, liền tìm được nơi đây ngủ một giấc, lúc đó sức cùng lực kiệt, khó mà chống đỡ được, bây giờ toàn thân sức lực giống như lại trở về rồi. Vô cứu cúi đầu dò xét lấy tự thân, khí hải đan điền bên trong, linh lực tràn đầy, mà trong bụng khó chịu mơ hồ còn tại, mà lại chịu nặng gọi người nhịn không được, hắn có chút phát giác. Vội vàng đứng lên, một đầu tiến vào bụi cỏ chỗ sâu, cũng cởi áo nới dây lưng chổng mông lên, tiếp lấy lôi minh từng trận mà sông lớn cuồn cuộn. Sau một lát, hắn toàn thân nhẹ nhõm đi ra, nhớ kỹ tại cửu trọng uyên dưới mặt đất, đã từng nuốt chửng qua 9 hạt đỏ trái cây, chính là kia bị khoác lác rất lợi hại hóa long đan. Nghe nói có thể bằng thêm mấy chục năm tu vi. Bây giờ nhưng lại không có sở kinh vui, ngược lại là bị ăn đau bụng, vô cứu trở về nguyên nơi tọa hạ, tiện tay kéo xuống sớm đã rách dưới không chịu nổi áo choàng. Mà hắn mới nghĩ đến lấy ra một cái mới thay đổi. Lập tức nâng lên tay trái kêu lên, vật nhỏ, im miệng cho ta, tay trái quỳ xương tay vòng bên trong. Tồn phóng toàn bộ gia sản, trong đó không chỉ có linh thạch. Đan dược, phù lục, pháp khí, còn có vàng bạc châu báu, cùng vụn vặt tạp vật, đều là phân loại trưng bày, để bất cứ lúc nào lấy dùng mà lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, bởi vì nhiều rồi một vị khách không mời mà đến, kia hợp quy tắc có thứ tự hết thảy không còn tồn tại. Chỉ gặp một đầu màu đen tiểu xà, chính tại bình ngọc mảnh vụn bên trong nuốt chửng đan dược. Tiếp lấy đem cất giữ vật phẩm cho lật được hỗn loạn. lại leo đến linh thạch trồng lên, ôm lấy một khối linh thạch rắc xoẹt gặm ăn bắt đầu, mà mặc nó như thế nào phách lối, duy chỉ có rời xa tấm kia đại cung, Vô Cửu không kịp nhìn nhiều, quát nói, cút ra đây cho ta. Theo lấy hắc quang chớp động, trước mặt nhiều rồi đầu ba thước hắc xà, vẫn bàn khúc nằm ở trên mặt đất, tinh tế mà mạnh mẽ chân trước nắm lấy một khối linh thạch. Chính miệng mở rộng gặm chính vui mừng, kia cứng rắn linh thạch, lại bị cắn được mảnh vụn bay thẳng, dám ăn vụng ta linh thạch, muốn chết đâu. Vô Cửu vung lên cánh tay, liền muốn cầm ra ma kiếm thực hiện nhan sắc, mà kia ấu dao hình như có phát giác, chỉ đem hai hạt trong mắt chuyển động rồi dưới, liền tiếp theo gặm tảng đá, hồn nhiên không sợ bộ dáng. Vô Cửu thoáng chần chờ, chợt tức coi như thôi, vật nhỏ quả nhiên không phải phàm vật, vậy mà biết rõ linh thạch chỗ tốt, mà lại so ta còn tham ăn đâu. Tạm thời tha cho ngươi một lần. Hắn không còn tính toán, cầm ra một cái màu vàng đất trường sam thay đổi, lại lấy ra một hạt ích cốc đan nuốt xuống, tiếp lấy nhắm mắt dưỡng thần, cũng hồi tưởng đến trước đó chỗ tao ngộ hết thảy. Vương Bật cùng Lục Chí là một đôi vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hai người gấp đón đỡ đột phá tu vi, để lại đến tầng lầu, làm sao cảnh giới tăng lên, giống như lên trời chi nạn, mà Thương Lão Cốc cửu trọng vực sâu dưới, lại có chút cơ cần thiết hóa long đan, lại muốn dẫn dắt rời đi hắc giao, mới có thể thừa cơ ra tay, thế là kia hai tên gia hỏa đầu tiên là lừa gạt mình. Về sau vì rồi gia tăng phần thắng, lại đem Hoàng Kỳ chờ 5 người đưa vào bẫy dập, nhưng không ngờ kia 9 hạt đỏ trái cây, vậy mà tiện nghi rồi chính mình, trừ ăn ra hỏng bụng bên ngoài, lại bất giác có gì chỗ thần kỳ. Tại đã trải qua rồi một phen kinh tâm động phách đào vong về sau, ngủ một giấc, cuối cùng là dưỡng đủ rồi tinh thần, kế tiếp còn là đi đường quan trọng. Vô Cửu nghĩ đến đây, cầm ra một mai đồ giản tra xét một lát, mà còn chưa khởi hành, lại như có chỗ nghĩ, chốc lát, trên tay của hắn thêm ra một điểm tia sáng, nhân thể bóp nát, phanh, một tiếng vang nhỏ, trước mặt rơi xuống một đống đồ vật, ấu dao giống như bị dọa dẫm phát sợ, thân hình vừa né tránh đến rồi vài thước bên ngoài, lại quay đầu nhìn một chút, liền tiếp theo ôm lấy linh thạch gặm ăn không ngừng. Vô Cửu đem trước mặt một đống đồ vật thêm chút xem xét, từ bên trong cầm lấy một mai ngọc giản, ngọc giản bên trong thác ấn lấy ngắn ngủi mấy hàng khẩu quyết cùng mấy cái thủ quyết, lại có một cái làm cho người chú mục tên Thiểm Độn Thuật. Hắn mang đem nó đọc thuộc lòng, đọc thuộc lòng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Thiểm Độn Thuật tên như ý nghĩa, chính là tựa như tia chớp độn thuật. Nhớ kỹ tại cửu trọng uyên dưới mặt đất, chính mình rõ ràng đã nhận ra rồi ẩn thân mà đến Lục Chí, nhưng vẫn là tránh không khỏi hắn đánh lén. Mà sau đó Vương Bật đã từng như pháp bắt trước, nếu không phải mình ngã một lần khôn hơn một chút mà sớm có đề phòng, khó tránh khỏi muốn dẫm lên vết xe đổ. Kia hai tên gia hỏa không hổ là vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chắc hẳn tại Cổ Kiếm Sơn cũng là nhân vật nổi danh. Hai người thi triển pháp môn, so với ngự phong thuật muốn càng lộ vẻ thần tốc, còn có đến vô tung, quỷ dị phi thường, vô luận là ngăn địch, vẫn là đào mệnh, đều đưa có tác dụng lớn. Bây giờ nghĩ đến, há không chính là này Thiểm Độn Thuật, hoặc nói qua kỳ thực, nhưng cũng xác thực bất phàm. Vô Cửu nhớ xuống khẩu quyết, thủ quyết, lại cầm lên mấy cái ngọc giản. Trong đó không chỉ có Cổ Kiếm Sơn công pháp, thần thông, còn có luyện công bản chép tay vân vân. Hắn vô tâm xem xét, đem ngọc giản cùng trên mặt đất một đống đồ vật toàn bộ thu về cốt hoàn, nhưng lại lưu lại một cây đoản kiếm, cầm tại trong tay thưởng thức thưởng thức. Trước đó 4 thanh phi kiếm đều nhét vào rồi đầm trong nước, May mà nhặt lấy rồi Lục Chí lưu lại thanh phi kiếm này. Không phải sẽ thua lỗ lớn, mà chính mình ma kiếm tất nhiên lợi hại, lại thường thường xuất kiếm tất sát, không tiện tùy tiện bay ra, còn phải nhiều thanh phi kiếm dự bị mới tốt. Trước mắt như vậy đoàn kiếm, dài không hơn thước, không mũi không lưỡi, chính là chuôi kiếm thân kiếm đều phân biệt không được, giống một đoạn trụi lùi xích sắt, nhìn lấy không chút nào thu hút, mà theo lấy linh lực gia trì. Đoàn kiếm lập tức ngân quang chớp động mà sắc bén bức người. Cùn kiếm không mũi, đại xảo bất công, vô cữu gật lấy đầu. Xóa đi rồi đoàn kiếm bên trong lưu lại thần thức ấn ký. Tiếp lấy lại bắn ra một giọt tinh huyết. Hai tay vũ động công việc lu bù lên. Trước lạ sau quen, bây giờ tế luyện pháp khí cũng là có hình có dạng. Ấu Dao đã đem linh thạch gặm ăn vào trong bụng. Ở trên mặt đất lộn một lát, chợt nhưng tiến vào cách đó không xa bụi cỏ, lại trong nháy mắt mất đi rồi bóng người. Một nén nhang canh giờ qua đi, vô cữu tay phải bấm niệm pháp quyết, giơ lên lăng không một điểm, treo ở trước người hắn kiếm quang quay tròn chuyển động, đột nhiên bay ra mấy chục trượng, còn chưa hiển uy, lại như thiểm điện vậy chợt nhưng mà về. Hắn đem phi kiếm tiếp tại trong tay thoáng tường tận xem xét. Hài lòng mà gật lấy đầu. Lục Chí thanh phi kiếm này. Nhìn lấy không chút nào thu hút. Lại so lên trước đó đạt được pháp khí. Đều muốn lợi hại rất nhiều. Sau đó là đường cũ trở về. Vẫn là trèo đèo lội suối mà đi. Muốn hướng long để xuyên. Thì phải đường tắt một cái gọi qua đời tế đàn địa phương. Mà cổ tế đàn ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm, vô cữu thu hồi phi kiếm, hướng về phía bốn phương dò xét, bên trái là lai lịch, phía bên phải đi hướng không rõ, mà hẻm núi hai bên vách núi, có đủ mấy trăm trượng cao, dốc đứng bóng loáng, có chút hiểm trở, hắn ngẩng đầu nhìn quanh rồi chốc lát, dưới chân nhẹ nhàng một điểm, trong nháy mắt nhảy lên cao hơn 10 trượng. Dư thế chưa hết, đưa tay chuyển hướng vách núi, phốp, một tiếng nhập đá ba phần, thoáng mượn lực, lại nhảy lên hơn 10 trượng. Hắn tiếp lấy hai chân liên kích, đúng là đem vách núi đá ra một chuỗi hố cạn, thế đi càng nhanh, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Cùng lúc đồng thời, hẻm núi trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, nhảy lên thật cao. Mãnh liệt mà nhào về phía vách núi, còn chưa chạm đến, tứ chi huy động, lắc đầu vẫy đuôi, đục như một tia chớp màu đen mà bắn về phía bầu trời. Không cần giây lát, người tới đỉnh núi, mà còn chưa dõi mắt xa thư, một đạo hắc ảnh rơi vào trong ngực, thế tới nhanh chóng, căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, vô cữu kinh ngạc thời khắc. Liền muốn thôi động linh lực thoát khỏi, mà sau đó đuổi theo Ấu Dao lại quấn lấy hắn vờn quanh không ngừng. Còn dán lấy cái cổ, hai gò má mà nhiều lần có thân mật tiến hành, mặc dù cách lấy hộ thể linh lực, loại kia không hiểu âm hàn vẫn là để người không rét mà run. Hắn đưa tay đem Ấu Dao chộp vào trong tay, còn chưa ném ra, lại bị chăm chú quấn lấy cánh tay. Cũng ngẩng đầu trừng mắt hướng về phía hắn nhe răng nhếch miệng. A, muốn làm cái gì? Đưa ngươi trở về Cửu Trọng Uyên tìm ngươi nương đi. Ta mới không đâu. Chính mình cút về, chớ dây dưa nữa. Vô cứu vung vẩy bắt tay cánh tay, đổi lấy Ấu Dao cuốn lấy càng chặt. Hắn lập tức có chút gấp rồi. Nhịn không được liền muốn cưỡng ép thoát khỏi. Vật nhỏ. Ngươi cho rằng đỉnh đầu mang sừng, sinh ra tứ chi, ta liền sợ ngươi, ta sợ mẹ ngươi, không phải sớm liền đem ngươi cho đồ nướng ăn lấy. Hắn bộc lộ bộ mặt hung ác, lên tiếng đe dọa, mà Ấu Dao trực tiếp trượt vào ống tay áo, giống như là về nhà đồng dạng, lại co lại thành một đoàn, cho hắn đến rồi một cái mơ hồ không để ý tới. Vô cữu vung lên ống tay áo. Vẻ mặt có chút chần chờ, đem tiểu xúc sinh này ném ở nơi đây, nó tất nhiên trở về không được, nếu là gặp được tu sĩ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn đã nhưng không chịu đi, không ngại nuôi lớn rồi giết ăn thịt, lại không cho phép trộm ta linh thạch, nếu không chém thẳng không tha. Hừ hừ, hắn tự quyết định, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, lập tức đem ấu giao thu vào cốt hoàn, nhưng lại không yên lòng, đem tất cả mọi thứ đều ngăn tại kia đem đại cung phía sau. Giống như ấu giao có chút sợ sợ đại cung uy thế. Có lẽ cử động lần này có thể làm cho nó trở nên trung thực một chút. Bất quá, ấu giao tiến vào cốt hoàn về sau, ăn uống no đủ đồng dạng, tự mình cuộn mình lấy một đoàn nằm ngáy o o, tham ăn tham ngủ bộ dáng. Cùng người nào đó ngược lại là có so sánh, Vô Cữu rốt cục trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái, thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Hắn gặp đỉnh núi bốn phía có chút bằng phẳng, thuận miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, tiếp lấy ngón tay vừa bấm, toàn thân trên dưới lập tức lóe lên một vệt sáng, siêu một tiếng. Nguyên nơi đã không có rồi bóng người, mà rớt một khắc, bên ngoài hơn 10 trượng có người, bịch, ngã sấp xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?